Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 654, không hộ khẩu. Người đến người đi trên đường cái, ngoại trừ người thường, đủ có dáng dấp kỳ quái nhân vật. Nơi đây chỉ dáng dấp kỳ quái là ở nhất định trên ý nghĩa sửa đổi. Có dịch thể người, dáng dấp rất phương người, còn có đủ loại động vật tạo hình nhân. Hành tẩu ở như vậy trên đường phố, không quan tâm ngươi là phổ thông hay là trách dị, đều khó gây nên dư thừa nhìn kỹ hoặc là khủng hoảng. Tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, thì dường như vậy đúng. Chính xác, mới tới thế giới này, có lẽ sẽ cảm thấy không thích hợp. Nhưng chỉ cần sinh hoạt lâu, tự nhiên mà vậy sẽ minh bạch. Đây là hợp lý, không nghĩ tới, sẽ tới thế giới này sao? Ngồi ở công viên trên ghế dài, Đạo Tuệ đá chân, uống nước trái cây, cảm thán hí hư nói. Anh hùng học viện, danh như ý nghĩa, lấy anh hùng làm chủ thể thế giới. Ở chỗ này, anh hùng đã trở thành một loại phổ biến hiện tượng. Đồng dạng, nhóm người phạm tội, phần tử phạm tội, cũng trở thành tràn lan. Hầu như bình thường có thể chứng kiến. Ở trước sớm, nhân loại xuất hiện tên là cá tính cái này mọi khái niệm. Phần lớn người cũng có rồi thiên hình vạn trạng lực lượng. Phun lửa, lộng thủy, phóng điện, thao túng thổ địa, căn cứ cá tính thuộc tính cùng với mạnh yếu phân chia. Anh hùng giai cấp trật tự cứ như vậy xuất hiện. Mỗi người đều có trở thành anh hùng khả năng. Làm sao bây giờ? Đại gia không biết đi nơi nào. Hệ thống nằm ở trạng thái hưu miên. Ta không còn cách nào ly khai thế giới này. Muốn làm sao tìm được đại gia? Đem uống xong nước trái cây bình chuẩn xác ném vào cách đó không xa trong thùng rác. Đạo Tuệ khổ não ôm đầu. Ở phát hiện trước mặt tình huống sau, nàng là chuyện đương nhiên mông vòng. Vậy làm sao làm a? Sống là còn sống, cũng thuận lợi đem mọi người cứu lại. Nhưng, mất đi mọi người tung tích, kế tiếp nàng nên làm cái gì bây giờ? Hết lần này tới lần khác hệ thống lại là trạng thái hưu miên. Nàng chính là muốn rời đi cũng không có cách nào. Hơn 10 năm a, muốn thế nào đánh thời gian này? Làm anh hùng sao? Vẫn là tìm một chỗ trạch lấy. Hai cái này chủ ý đều rất không sai. Đạo Tuệ suy nghĩ một chút, quyết định hai cái đồng thời tiến hành. Không phải nàng không muốn lập tức rời đi, là hệ thống nằm ở trạng thái hưu miên. Ngay cả cơ bản nhất tin tức cá nhân, chiến đấu trường đều không thể sử dụng. Giống như là tê liệt, không chỗ có thể, lại không có thân phận nàng. Phải như thế nào ở cái thế giới này sinh tồn đâu? Thành là anh hùng, liền thế tất yếu cùng phần tử phạm tội chiến đấu. Còn phải xử lý rất nhiều việc vặt vãnh. Suy nghĩ đến thân phận của mình không rõ, cũng không có thẻ căn cước cùng bổn địa hộ tịch. Làm anh hùng độ khó không giống bình thường. Trạch lời nói, không có thu nhập muốn cuộc sống thế nào. Trạch cũng là cần kinh phí. Tổng hợp lại suy tính, lấy một cái ở giữa tuyến. Đó là đã làm anh hùng, có thu nhập, lại trạch đứng lên, rèn đúc thân thể, trở nên mạnh mẽ, vẹn toàn đôi bên lời nói. Liền, nói ngắn lại, trước tìm một chỗ ở, phía sau lại nghĩ biện pháp. Lẩm bẩm, vừa đi vừa nghỉ, quá địa phương vắng vẻ không muốn đi. Liền chọn lựa tương đối đạt đến phồn hoa thành thị. Không có tiền, hệ thống hôn mê, nàng tồn tại hệ thống bên trong tiền. Kim tệ không lấy ra, chỉ có thể là trước tìm việc làm. Mà này cần thẻ căn cước công việc đàng hoàng không thu nàng. Tìm tới tìm lui, cũng liền thu phá lạn, bồi bàn, người phục vụ những thứ này. Cướp đoạt nhưng thật ra vô cùng dễ dàng tới tiền. Vấn đề là làm như vậy, nàng về sau muốn thế nào dung nhập anh hùng đoàn thể đâu? Những anh hùng cá tính cái gì cũng có. Đảm bảo không cho phép có cái loại này khám phá. Phát hiện, cải trang cũng không dùng. Vẫn là lão thật thật bản phận công phu làm so sánh tốt. Lấy Đạo Tuệ trước mặt tiêu chuẩn. Không ăn không uống không ngủ. Thân thể vẫn có thể bảo trì hoàn mỹ tiêu chuẩn. Đó là cơ bản rồi. Kiếm được tiền, không phải tới mua đồ ăn. Dùng, đó là toàn rất nhanh. Lấy ngày kết thúc tiền lương mà tính, mới chỉ công tác nửa tháng tả hữu, Đạo Tuệ liền góp được rồi mướn phòng tiền. Liền tự mình một người. Ở không được quá lớn. Ăn và ngủ ngủ lại không cần. Đạo Tuệ liền tô một cái một người gian. Không có chủ phòng. Không có phòng vệ sinh cái loại này. Thêm vào mua đài tiện nghi nhị thủ máy vi tính. Tiếp nối nhân ra kèm theo Internet. Nửa trạch thức sinh hoạt lúc đó bắt đầu. Mỗi ngày đều có thể ở trên Internet xem đến lượng lớn tin tức. Anh hùng sinh động. Phần tử phạm tội bị bắt. Bị anh hùng đánh bại. Chứng kiến nhiều nhất tin tức là cùng một người có quan hệ. Âu ngươi mạch đặc biệt. Được xưng là hòa bình tượng trưng. Sự hiện hữu của hắn. Rất đại trình độ át chế tai nạn sinh. Trên nguyên tắc nhìn một chút tới. Đạo Tuệ liền không tìm được cái gì kiếm tiền hành nghiệp. Lấy anh hùng nghề nghiệp này mà nói. Này đây bắt phần tử phạm tội mà sống. Ở Âu ngươi mạch đặc biệt xuất hiện lập tức. Cái này hòa bình thời kỳ. Phần tử phạm tội kiêng kỵ cho hắn. Căn bản không có cái gì quá lớn làm. Anh hùng công tác. Lấy đang ở đảm nhiệm anh hùng chức vị này. Này đương chức anh hùng cũng đã đầy đủ chia sẻ. Như Đạo Tuệ mong muốn không hộ khẩu anh hùng. Căn bản là không có khả năng thiết lập. Hao tổn tâm trí a. Không phải là không thể dùng ảo thuật khống chế người. Cho nàng ngụy trang giả thân phận hộ tịch. Nhưng điều này có thể hồ lộng được người nào? Chỉ cần có tâm người tra một cái. Lập tức có thể tra ra nàng là không hộ khẩu. Cư dân đăng ký trên không có nàng tồn tại. Đông xong sự tình dưới. Vấn đề nghiêm trọng hơn. Lớn hơn nữa. Làm sao bây giờ? Lẽ nào ta muốn lão sư như vậy? Làm cái hứng thú cho phép anh hùng. Không có danh. Không có tiền. Nghĩ đến một quyền trong đám người lão sư. Sơ kỳ đánh chết nhiều như vậy quái nhân. Phương diện sinh hoạt vẫn luôn là như vậy túng quẫn. Cùng các anh hùng đãi ngộ so sánh với. Kém xa lắc. Đạo Tuệ ngược lại cũng không phải có bao nhiêu muốn tiền. Tối thiểu tiền thuê được có a. Cũng không thể vẫn đầu đường xó chợ. Phân thân. Tự lấy cái này tới làm văn được rồi. Phân biệt đánh nhiều mấy phần công phu. Lại là. Sinh động một điểm. Nhiều làm việc tốt. Như vậy. Những anh hùng cũng sẽ không quá quản ta. Ân. Đại khái. Không xác định nói. Đạo Tuệ nửa nằm dưới. Nghiêng người. Một bên xem máy vi tính tin tức. Một bên đô la hét. Ở sâu trong linh hồn nhìn không được cốt diện mở miệng nói. Lấy lực lượng của ngươi. Tùy tiện muốn làm cái gì không được. Khó mà làm được a. Đừng xem hệ thống đối với chuyện của ta đại đô không quan tâm. Kỳ thực. Một ít cơ bản yêu cầu vẫn phải có. Tỉ như. Vô duyên vô cố giết người phóng hỏa. Khanh mông quải phiến. Những thứ này đều thật phiền toái. Tốt nhất đừng muốn. Chịu không nổi ngươi. Chiếu ngươi bộ dáng này xuống phía dưới. Có thể làm được cái gì? Làm thành cái gì? Cùng lắm thì ta đi học lão sư. Làm cái hứng thú cho phép anh hùng. Na thì có thể làm gì? Không nghe được Mộng Cảnh lời nói. Đạo Tuệ lẻn vào sâu trong linh hồn. Chứng kiến Mộng Cảnh ngồi chờ ở một đống lớn nhẹ tiểu thuyết cùng manga trong. Sắc mặt bình tĩnh nhìn thư. Phảng phất đối với chuyện bên ngoài không có hứng thú. Không thèm để ý. Đạo Tuệ bất đắc dĩ chung thở dài. Các loại thời gian là lâu chút. Thế nhưng, vẫn có thể trở về. Ta còn sống. Miễn là còn sống thì có phần kia khả năng. Ân, nghe được Mộng Cảnh trả lời. Đạo Tuệ thở phào. Biết bây giờ Mộng Cảnh tâm tình không phải là rất tốt. Cũng không có nhiều hơn nữa lải nhải. Nhẹ nhàng từ từ rời khỏi sâu trong linh hồn. Đừng nói Mộng Cảnh tâm tình không tốt. Nàng tâm tình cũng không tốt rồi. Cùng đại gia xa nhau. Bị vọt tới không biết là nơi nào địa phương. Suy đoán có thể là những thứ khác phó bản không gian. Albedo Đạo Tuệ không lo lắng. Lấy Albedo cường đại. Thông tuệ. Tự bảo vệ mình không có bất cứ vấn đề gì. Để cho nàng tương đối lo lắng chính là. Thân này cha mẹ của. Còn có anh em sinh đôi kia đệ đệ. Nếu như cùng một chỗ hoàn hảo. Có cha mẹ bảo hộ. Vạn vừa chia tay. Thiên biết na hai đệ đệ sẽ như thế nào. Chỉ hy vọng tất cả mọi người có thể sống thật khỏe. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.